Bạch Vân Thiên nghe được câu này cũng không tránh khỏi biểu hiện biến đổi, trong lòng nghĩ đến, Bạch Phong trưởng lão bị thương chưa lành, nếu như chỉ cái, dựa vào chính mình tất nhiên khó có thể ngăn cản con hung thú đang sốt ruột báo thù, không thể nói trước có thể một phần nào trông cậy vào những người ở bên cạnh, nghe trận pháp truyền đến, rầm, rầm, thanh âm, Bạch Vân Thiên đối với Hàn Lập cười khổ nói, Hàn huynh ngươi cũng thấy được. Còn nghiệt xúc này lại trở về gây chuyện, Bạch Phong trưởng lão bị thương, nơi này chỉ có ta và ngươi có thể cùng nó đọ sức cùng nó, vẫn hy vọng ngươi không phải là khoanh tay đứng nhìn, có thể trợ giúp một chút, bằng không hung tính nó làm cho thuần phục, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Hàn Lập tự nhiên sẽ không sợ một con hung thú thần hồn chỉ có trạng thái tu vi của một chân tiên, cho dù nó thật sự rất cường hãn. Hàn Lập đánh không lại chạy thoát thân cũng là dư xài, có thể trong lòng Hàn Lập có sự suy nghĩ khác biệt, nhất tộc đã có luyện đan chi thuật đối với mình cũng có trọng dụng, sau khi thu phục Không Ngư tộc vốn định dạy bảo cháu gái Lưu Thạc tộc trưởng là Lưu Thải Nhi một số luyện đan chi thuật, có phải là nữ thiên phú cực cao, bằng chính mình luyện đan chi thuật đã rất khó dạy đạo thuật này. Nếu như có thể lấy được một số đan phương của nhất tộc bọn họ, thuật luyện đan không thể nghi ngờ đối với mình cũng có chỗ tốt rất lớn, nghĩ tới đây Hàn Lập mỉm cười, Bạch trưởng lão không cần lo lắng, Hàn mỗ đã có duyên lại tới đây, tự nhiên không thể thấy chết mà không cứu, Hàn huynh nói như vậy ta an tâm, vào thời điểm bọn họ vừa mới thương lượng xong, hộ tộc đại trận rốt cục không ngăn cản được công kích của Trảo Hỏa Ly. Hàn Lập chỉ cảm thấy bên trong nhiệt độ không khí bỗng nhiên lên cao, cỏ cây chung quanh nhanh chóng héo rũ, khắp nơi khô nứt, một cổ hỏa diễm, ngọn lửa, khí tức tràn ngập trong không khí, khí thế của Bát Trảo Hỏa Ly vậy mà khủng bố đến như vậy, thần niệm Hàn Lập cảm giác được thứ đó đã đi tới ngọn núi cách đó không xa chỗ bọn họ, lúc này cùng Bạch trưởng lão bay lên trên cao, đứng yên chờ đợi. Ở bên dưới sớm đã có hơn 100 tên tộc nhân rút lui hướng nơi xa, Hàn Lập chỉ thấy nơi xa là một đoàn hỏa vân phá không tiến đến, cách khoảng 10 trượng dừng lại ở phía trước hai người, xem ra con hung thú này cũng cảm giác được có thể uy hiếp được mình cũng chỉ có hai người đang đứng trước mặt, nó mơ hồ cảm giác việc cho tới bây giờ người qua áo bào xanh vậy mà cho mình một loại cảm giác nguy hiểm. Cho thấy người kia rõ ràng cũng chỉ có tu vị kim tiên mà thôi, chính là bởi vì đối với Hàn Lập có phần kiêng kỵ, cho nên nó cũng không có tức thì ra tay khi vừa mới đến, mà Hàn Lập hướng phía trước nhìn lại chỉ thấy một con hung thú tầm hơn cỡ 10 trượng như ẩn như hiện tại bên trong ngọn lửa, con thú này tựa giống như dao long, móng vuốt sắc bén, răng nanh, thân thể khỏe mạnh, bên trên làn da có những lớp lân phiến bốc cháy lửa hồng. Nhìn như cứng chắc vô cùng, mà chỗ bất đồng cùng giao long chính là nó không có sừng, càng kỳ lạ hơn chính là, trên thân thể hắn, nó, không chỉ một cặp mà là 4 cặp, tổng cộng 8 cái móng vuốt sắc bén đỏ rực giống như sắt thép mũi kiếm vẫn đang được nung khô, thật là khủng khiếp, Hàn Lập âm thầm cảm thán trời đất quá thần kỳ. Đúng lúc này chỉ nghe đối diện bên trong mây lửa truyền ra ầm ầm thanh âm, Bạch Vân Thiên, các ngươi đã giam giữ ta nhiều năm, ta đến nay phá phong ấn thoát được, tự nhiên muốn báo thù cho năm đó, Bạch Phong không thức thời vụ lại có thể liều mạng bị hủy đi thân thể cũng muốn trọng thương ta, sự tổn thất của ta bấy lâu nay cần phải lấy lại, ta khuyên ngươi không nên chống lại. Mà người kia là các ngươi mời đến giúp đỡ sao, dĩ nhiên là người bên ngoài, vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay tranh vào vũng nước đục, Bạch Vân Thiên nghe đến đó tức giận nói, ngươi cái nghiệt xúc này, lúc trước tổ tiên thu phục ngươi là muốn cho ngươi tu tâm dưỡng tính, thời gian thích hợp chưa hẳn không thể cho ngươi lại tự do, nếu như ngươi tùy ý làm sằng làm bậy, gây hại một phương, đó mới là lỗi. Bạch Vân Thiên lão nhân người hãy bớt nói những chuyện hoàng đường như vậy, Bát Trảo Hỏa Ly không nói lời thừa, hướng về Bạch Vân Thiên lao tới, Bạch Vân Thiên chỉ thấy một đường sóng lửa đập vào mặt, bà thân vội vàng thả ra pháp thuật hộ thân, ngay tại chỗ chiến đấu cùng Bát Trảo Hỏa Ly, Hàn Lập cố tình xem thử thực lực của hai bên, sau đó dự đoán được tình hình chính mình đối chiến cùng Bát Trảo Hỏa Ly, không bao lâu. Chỉ thấy Bạch Vân Thiên dần dần chống đỡ không nổi, lộ ra thái độ không địch lại, Hàn Lập biết rõ đây là bởi vì hắn, nó cũng không có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, pháp lực bản thân cùng kim tiên ngoại giới có sự chênh lệch rõ ràng, thuận theo từng tiếng rít gào, Bạch đạo hữu ở bên chờ một chút, để ta thu dọn con hung vật này, Bạch Vân Thiên pháp lực cạn kiệt có khuôn hướng thân có thể bị trọng thương ở bất cứ lúc nào. Nghe được lời nói của Hàn Lập không khỏi tinh thần run lên, sau khi tiếp được một chiêu lập tức lui về phía sau, một bên lui một bên nói rằng, làm phiền Hàn đạo hữu đón đỡ trận này, ta khôi phục thoáng cái lập tức cùng đạo hữu đi đối khán địch, theo hắn chỉ với một mình Hàn Lập không phải là đối thủ của Bát Trảo Hỏa Ly, Hàn Lập cũng không hướng hắn, nó, giải thích thêm, bắn lên độn quang đi đến trước mắt. tiếp nhận công kích của Bát Chảo Hỏa Ly, để ta tới thử xem ngươi có bao nhiêu thực lực, nếu ngươi đã muốn tìm cái chết ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Bát Chảo Hỏa Ly mặc dù cảm thấy Hàn Lập có phần cổ quái, nhưng lại không cho rằng chỉ là một gã kim tiên nhỏ nhoi sao có thể khiến mình bị thương. Lúc này chỉ thấy Hàn Lập biến thân thành cự viên, hai tay ném ra nguyên hợp ngũ cực sơn, có thể Bát Chảo Hỏa Ly rất linh hoạt. Loại cổ sức lực lớn kia đối với nó cũng không thể tạo thành uy hiếp thật sự, Hàn Lập lại phân ra Phạm Thánh Kim Thân, có thể con Bát Chảo Hỏa Ly này căn bản không cho Kim Thân đến cận thân mình, mà Thất Thần Thứ cũng ảnh hưởng rất nhỏ đối với con Bát Chảo Hỏa Ly vốn chỉ là một thần hồn, Hàn Lập không hề suy nghĩ thả ra thần niệm chi liệm, nhường cho người bên cạnh nhìn ra trên người mình luyện thần thuật đây không phải là ý nguyện của mình. Nghĩ tới đây Hàn Lập kêu lại Hỏa Tu Tử, chỉ thấy một tiểu nhân đỏ thẫm hiện ra theo trong tay áo của Hàn Lập, phương vừa xuất hiện đã đối Hàn Lập truyền âm nói, đạo hữu vậy mà tìm được cái này thượng cổ hung thú, thứ này toàn thân là bảo, hai người chúng ta giải quyết nó còn mất một thời gian, người hay vẫn là thả ra tinh viêm chi điểu, Hỏa Tu Tử nói xong một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân nhất thời vô số hỏa vân tuôn ra ngoài. Lại lăn lộn một vòng trên mặt đất, thình lình biến thành một quái dao lớn hơn trăm trượng, con dao này vừa mới hiện hình ra ngoài, một cái chân trước đột nhiên đá thẳng hướng trên bầu trời, lúc này ở trên nữa bầu trời vang lên một tiếng thật lớn, một chỉ cái chảo lớn gần mẫu được bao bọc trong mảnh xương đỏ tươi lăng không hiện ra bên ngoài, không né tránh đối mặt khác hỏa vân nghênh đón lấy, Hàn Lập cũng đang có dự định. Biến thành Phạm Thánh Ma Thần bỗng nhiên đầu lâu lại há miệng ra, lao xuống phương phun ra một đoàn hỏa cầu màu bạc, đoàn hỏa cầu chỉ là quay tròn một vòng, liền biến thành một chỉ cái chim lửa bạc dài hơn thước, lông cánh chim phát chói lọi màu bạc, như ẩn như hiện có vô số phù văn màu vàng nhạt, một ngón tay của Phạm Thánh Ma Thần vừa lao xuống vừa điểm tới, miệng phun một cái, đi chữ, màu bạc chim lửa mở ra hai cánh. Phù văn bên trên lông cánh chim bỗng nhiên điên cuồng hóa lớn lên, đồng thời hình thể cũng tăng lớn lên, trong khoảnh khắc đã biến thành cự quái vật khổng lồ hơn trăm trượng, lại gương cao cái đầu phát ra một tiếng thanh minh về sau, một đầu chim lửa hướng phía dưới xông thẳng tới, Bát Chảo Hỏa Ly tức thì không nói hai lời mở ra miệng lớn dính máu, một đạo cột sáng cực kỳ đỏ thẫm vừa thô vừa to phun bắn nhanh tới, sau một cái chớp động. Đã cương gạnh đánh vào bên trên thân hình chim lửa khổng lồ, một tiếng trầm đục, phù văn màu vàng bên ngoài thân chim lửa chẳng qua là hơi sáng ngời, cột sáng đỏ thẫm đã vô thanh vô tức nhập vào trong đó, ngược lại khiến cho hình thể con chim này bỗng nhiên tăng vọt lên, cuối cùng tăng lớn đến một vòng, tinh viêm chi hỏa, là tinh viêm hỏa điểu, Bát Chảo Hỏa Ly mắt thấy cảnh này, sợ hãi kêu lên một tiếng. Nhưng lập tức phản ứng kịp thời kêu to lên, trong lời nói thình lình tràn đầy ý nghĩ kinh sợ, thêm vào ở trong đó mơ hồ vẫn có một chút thanh âm sợ hãi, trước vẫn luôn luôn thư thả hoàn toàn không thấy bóng dáng, Hỏa Tu Tử thấy vậy trong lòng lại cười thầm, nhớ ngày đó mình ở linh giới vừa gặp Hàn Lập thời điểm cũng là hình dáng này, cự điểu màu bạc nhưng căn bản bỏ mặc không hỏi đến, chỉ là hai cánh lại vẩy mạnh một cái. Đã đến trước mắt Bát Chảo Hỏa Ly, lăn đều ngân diễm, ngọn lửa bạc tùy theo một cuốn vét tới, Bát Chảo Hỏa Ly lại kêu to một tiếng, thân hình đột nhiên một cái xoay chuyển một cái, liền biến thành một mảnh biển mây khói lửa đỏ, một tầng, lớp, màn sáng màu đỏ, đem toàn bộ thân mình bảo hộ tại trong đó, ngân diễm, ngọn lửa bạc cùng màn sáng kia vừa tiếp xúc với nhau, lúc này bạc đỏ hai loại màn sáng ở giữa tức khắc bộc phát. Trong lúc nhất thời đang rằng co không thua ai cả, Hàn Lập thầm nghĩ, chính mình cái này đầu phệ linh hỏa điểu vốn là tựu trời sinh có thể thôn phệ các loại linh diễm, đối với linh thú hỏa thuộc tính có sự khắc chế rất rõ ràng, dùng để đối phó con Bát Chảo Hỏa Ly này ngược lại đúng là sự tình trùng hợp, mà bên kia Hỏa Tu Tử, Phạm Thánh Kim Thân, Hàn Lập biến thành cự viên cũng đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Bạch Vân Thiên đã sớm sợ ngây người, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra thực lực của Hàn Lập vậy mà cường hãn như vậy, đây thật là kim tiên sao, đúng lúc này chỉ thấy Hàn Lập cự viên các loại kiềm chế được Bát Chảo Hỏa Ly, mà tinh viêm chi điểu tức thì không ngừng hấp thụ hỏa chi tinh hoa bên trên người hắn, Bát Chảo Hỏa Ly thậm chí cảm giác mình điều hòa hỏa chi pháp tắc đều tại từ từ bị cuốn trôi mất. Chuyện này không khỏi khiến nó lại bị thương nặng hơn, nó rốt cục cảm thấy sợ hãi, hét lớn, đạo hữu dừng tay, ta nguyện ý giống như bọn họ làm linh thú của ngươi, bị nhốt vô số tuế nguyệt, hung lệ của Bát Chảo Hỏa Ly sớm đã bị mài đến chẳng còn thừa bao nhiêu, tại thời điểm nhận được tánh mạng bị uy hiếp theo bản năng chỉ nghĩ tới khuất phục người, Hàn Lập vốn đã không nghĩ tới diệt sát nó. Nó chủ động thần phục đúng là Hàn Lập từng có suy nghĩ qua, vì vậy Hàn Lập nhờ vào tinh viêm chi điểu tại bên trong chỗ sâu thần hồn của nó thiết hạ xuống cấm chế, theo sau đã đem thu vào, Bạch Vân Thiên đã chứng kiến tận mắt cũng không có mở miệng ngăn cản, bởi vì trong lòng hắn cũng có những ý định khác. Hàn Lập thu vào bát chảo hỏa ly về sau đến bên trên ngọn núi, Bạch Vân Thiên giờ phút này cưỡng chế sự rung động trong lòng. Thực lực của Hàn Lập thật sự là quá vượt quá tưởng tượng của hắn, nó cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua một gã kim tiên sẽ có năng lượng lớn lao như vậy, không nói bản thân có tu vị khủng bố, chính là hai hỏa hệ linh thú có tu vị kim tiên cũng không thể khiến người dòm ngó tới, đem vào hôm nay thu phục được bát chảo hỏa ly, nó không biết Hàn Lập vẫn có ma quang, giải đạo nhân cùng Kim Nhi không có đem ra bên ngoài. Nếu như Bạch Vân Thiên nhìn thấy Hàn Lập có thể sai sử nhiều kim tiên như vậy, không biết nó lại có cảm nghĩ gì, Bạch trưởng lão chẳng lẽ không phải là muốn mời ta đi vào ngồi một chút sao? Hàn Lập đánh gãy Bạch Vân Thiên nghĩ ngợi lung tung, Hàn đạo hữu thứ lỗi, ta thật sự là bị thủ đoạn của ngươi làm chấn động, nhất thời đã thất thố, Bạch Vân Thiên cũng không có che giấu nó đối với Hàn Lập rất khâm phục. Bởi vì một lát còn có chuyện muốn thương lượng cùng Hàn Lập, vào lúc này những tộc nhân cũng hiểu rõ bát chảo hỏa ly đã được người thu phục cho nên đều quay trở lại, bọn họ cũng không có nhìn thấy tình cảnh Hàn Lập thu phục bát chảo hỏa ly, còn tưởng rằng là trưởng lão cùng Hàn Lập liên thủ đánh bại bát chảo hỏa ly, tuy vậy cũng để cho bọn họ đối với Hàn Lập rất khâm phục. Lần trước Bạch Phong trưởng lão hai người bọn họ tựu không thể đánh bại bát chảo hỏa ly, thực lực của vị Hàn tiền bối này rõ ràng lại quá cường hãn, bọn họ nhìn vào trong ánh mắt của Hàn Lập lại sinh ra có phần kính sợ, do Bạch Vân Thiên trưởng lão ra mệnh lệnh, những đại thừa trong tộc mang theo tộc nhân thu dọn tàn cuộc, mà Hàn Lập thì được Bạch trưởng lão mời thêm một lần nữa trở lại thạch điện trên đỉnh núi. Hai người lại theo như khách và chủ ngồi xuống, lần này Bạch Vân Thiên vậy mà đích thân vì Hàn Lập châm trà, Hàn Lập cũng không có từ chối, Bạch Vân Thiên lại hướng về Hàn Lập khen vài lời rồi mới lên tiếng, Hàn đạo hữu vừa rồi đã thu phục được bát chảo hỏa ly, lúc trước lại hái đi Ngọc Châu Tử, cũng coi như rất có duyên phận với tộc của ta, còn bát chảo hỏa ly này chính là linh hồn của lò luyện đan do tổ tiên để lại, ý nghĩa trọng đại. Chúng ta không thể mất đi, mà Ngọc Châu Tử lại liên quan đến chuyện sinh tử của Bạch Phong trưởng lão, lại rất quan trọng đối với tộc ta, Hàn đạo hữu ngươi thấy nên xử lý thế nào? Hàn Lập biết rõ đây là Bạch trưởng lão cố ý đem nan đề giao cho mình, có thể đây đều là chính mình bằng bổn sự có được, cũng không thể mặc cho nó, ba hai câu nói lại giao ra tất cả, chuyện này cũng không phù hợp tính cách của Hàn Lập. Hàn Lập mỉm cười, Ngọc Châu Tử trái cây lúc trước ta đã đáp ứng cấp cho các ngươi một quả, Hàn mỗ ta người nói chuyện tự nhiên giữ lời, thậm chí bát chảo hỏa ly ta đồng dạng có thể giao cho các ngươi, thậm chí giúp các ngươi một lần nữa phong ấn tại trong lò luyện đan, bất quá ta cũng có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng Bạch trưởng lão suy nghĩ kỹ lại, Bạch Vân Thiên tự nhiên sẽ không cho rằng Hàn Lập nãy ra tùy tiện cho mình. Hàn Lập đưa ra yêu cầu đã ở trong dự liệu của hắn, Hàn đạo hữu nếu quả thật trả lại bát chảo hỏa ly, vậy đối với toàn bộ tộc của ta coi như là có đại ân, chỉ cần yêu cầu đưa ra là trong phạm vi tại ta có thể tiếp nhận lấy, ta tự nhiên sẽ đáp ứng đạo hữu. Hàn Lập nghe đến đó nói rằng, yêu cầu này đối với các ngươi mà nói cũng không khó, đây chính là ta muốn cùng đạo hữu thảo luận luyện đan tâm đắc. Lại hy vọng đạo hữu cho ta xem qua đan phương của tổ tiên, Bạch Vân mặc dù nghĩ tới Hàn Lập có khả năng sẽ coi trọng luyện đan của tộc mình, nhưng mà Hàn Lập thật sự nói ra khiến sắc mặt hắn không khỏi biến hẳn, tổ tiên lưu truyền tới nay thuật luyện đan đều là bí mật bổn tộc không truyền ra ngoài, những đan phương này lại còn rất là quý báu, nếu vừa xuất thế chỉ sợ đều sẽ khiến cường giả cấp đế tôn đến cướp đoạt. Ta sao có thể tùy tiện giao cho người này, bất quá ta nếu không đáp ứng, bằng thực lực của hắn nếu ngạnh đoạt chúng ta cũng không có năng lực ngăn cản, đã nó nhìn chúng thuật luyện đan của chúng ta tiện thể lợi dụng điểm này của hắn, Bạch Vân Thiên nghĩ tới đây mở miệng nói rằng, thuật luyện đan cùng đan phương đều là bí mật trong tộc không cho phép truyền ra ngoài, ta không thể giao cho đạo hữu. Hàn Lập nghe đến đó sắc mặt thả lỏng. Toàn thân khí thế cũng có đề cao xu thế, Bạch Vân Thiên thấy vậy vội vàng nói, đạo hữu đừng vội, hãy nghe ta nói hết lời, ta mặc dù không thể cấp cho ngươi, nhưng mà ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác, ngươi để cho hơn 100 người trong tộc chúng ta đi theo bên cạnh ngươi, chúng ta giúp ngươi luyện chế tiên đan, ngươi dẫn chúng ta rời khỏi cái mảnh vỡ cổ tiên vực này, sau khi đi đến ngoại giới chúng ta như cũ sẽ ở đi theo đạo hữu vạn năm. Vì đạo hữu luyện chế tiên đan nâng cao tu vị, Hàn Lập nghe đến đó không khỏi trầm tư, nhất tộc bọn họ 100 người cũng là không coi là nhiều, có thể hoàn toàn đưa bọn chúng thu nhập trong không gian Sơn Hải Châu, bất quá nếu nghe theo điều kiện của bọn họ, thời gian vạn năm tu vi của mình cũng không biết có thể tới trình độ nào, nếu như sau vạn năm còn cần đan dược mà bọn họ đã đi rồi e rằng không tốt lắm. Nghĩ tới đây Hàn Lập nói, ta có thể lui một bước, ngươi nói ta đều đáp ứng, bất quá ta có một đồ đệ gọi Lưu Thải Nhi, có thiên phú cực cao về luyện đan, ta muốn cho nàng bái ngươi làm thầy, ngươi phải dốc túi tương thụ, như vậy cũng không tính vi phạm tổ huấn. Bạch Vân Thiên biết rõ đây là điểm mấu chốt nhất của Hàn Lập, không thể không đáp ứng hắn, nó chính mình trước đáp ứng, đến lúc đó có dạy. Giáo bao nhiêu còn không phải do mình định đoạt, Hàn Lập kỳ thật cũng biết tính toán của hắn, bất quá Hàn Lập tự tin lấy năng lực của mình, vạn năm bên trong cho dù không thể thu phục nhất tộc bọn họ, cũng sẽ biết theo chân bọn họ trở thành bạn thân, mà Lưu Thải Nhi thiên phú càng không cần phải nói, vạn năm bên trong chắc chắn học được rất nhiều, hai người đạt thành nhất trí, hiện trường tan hoang sau cuộc chiến cũng đã thu xếp ổn thỏa. Bạch Vân Thiên an bài Hàn Lập nghỉ ngơi, đã nói sau 2 ngày phong ấn bát chảo hỏa ly trùng nhập lò luyện đan, sau đó khai lò luyện đan, chữa bệnh cho Bạch Phong trưởng lão, sau 2 ngày Bạch Vân Thiên mang theo Hàn Lập đi đến luyện đan thất, cái này luyện đan thất là ở chỗ sâu dưới mặt đất thu thập địa tâm chi hỏa để mà luyện đan, hai người tới đan thất, Hàn Lập chỉ thấy trong đan phòng một lò luyện đan cỡ mấy trượng đứng lặng tại chỗ. Bên ngoài lò đan khắc phi long hỏa phượng, tỏ ra theo phong cách cổ xưa, Hàn Lập không hề kéo dài, kêu ra bát chảo hỏa ly, véo động pháp quyết đem hắn, nó, phong ấn tại trong lò luyện đan, sau đó lấy ra ngọc châu tử ném tới bên Bạch Vân Thiên, Hàn Lập đem tất cả ngọc châu tử đều giao cho hắn, nó, nhường cho hắn, nó, luyện thành đan dược, Bạch Vân Thiên tiếp nhận ngọc châu tử khai lò luyện đan, Hàn Lập tại bên cạnh vì hắn, nó, hộ pháp. 5 ngày sau khi đan trong phòng nổ vang một tiếng, nắp đan bay lên, toát ra một cổ mùi hương, trong lò đan lẳng lặng nằm 10 khỏa đan dược màu đỏ thắm lớn cỡ chừng trái nhãn, Hàn Lập thu lại 8 khỏa, Bạch Vân Thiên đem còn lại 2 khỏa thu vào, Hàn Huynh, ta lại muốn đi chữa bệnh cho Bạch Phong trưởng lão, trong lúc cần phiền đến Hàn Huynh hộ pháp đôi điều, chuyện này tự nhiên, chúng ta mau tiến hành. 2 người tóe lên bắn khỏi đan thất ở bên dưới mặt đất, đi đến chỗ Bạch Phong đang dưỡng thương, Bạch Vân Thiên đi vào chữa bệnh, Hàn Lập tức thì ở bên ngoài khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng hộ pháp, nếu là hộ pháp Hàn Lập tự nhiên đem thần niệm khổng lồ bao phủ chung quanh tòa núi này, 2 ngày sau đó Hàn Lập phát hiện Bạch Phong được Bạch Vân Thiên chữa khỏi bệnh, Bạch Vân Thiên nói với Bạch Phong quyết định của mình. Bạch Phong tự nhiên không có điều gì để dị nghị, 2 người theo sau ra ngoài bái kiến Hàn Lập, 3 người cùng đi đến thạch điện lúc ban đầu, Bạch Phong đối với Hàn Lập thi lễ thật sâu, cảm tạ ân đức Hàn Lập đối với toàn bộ tộc mình, Bạch trưởng lão không nên khách khí, hay vẫn là triệu tập tộc nhân, ta dẫn bọn ngươi bước vào không gian pháp bảo của ta, Hàn Lập một tay nâng dậy Bạch Phong. Bạch Phong nghe xong Hàn Lập là một kim tiên lại có thể có không gian bảo vật, không khỏi hết sức khiếp sợ, mà Bạch Vân Thiên vốn là không có phản ứng quá lớn, bởi vì hắn, nó, đã sớm không coi Hàn Lập là thành một gã kim tiên, Hàn Lập mang cho hắn rất nhiều sự kinh ngạc, 2 người cũng biết Hàn Lập đến cổ tiên vực vẫn có sự tình khác, cũng không hề kéo dài, triệu tập toàn bộ tộc nhân. Chỉ là nói với bọn họ Hàn Lập muốn dẫn bọn hắn rời khỏi cái mảnh vỡ cổ tiên vực này, đi bên ngoài tiên vực rộng bao la, 100 tên tộc nhân đều hết sức cao hứng, trên mặt đều không che giấu được vẻ hưng phấn cùng lòng cảm kích đối với Hàn Lập, Hàn Lập cũng không đợi một đám tộc nhân người nói cái gì nữa, tựu há miệng ra, phun ra khỏa sơn hải châu, viên châu vừa bay ra ngoài, lập tức đón gió quay tròn chuyển động mà lên. Một vòng ánh sáng diễm lệ từ phía trên bay cuộn xuống dưới, những nơi ánh sáng quét qua, toàn bộ hư không ở chỗ tộc nhân dần dần tan biến, toàn bộ quảng trường thay đổi trở thành một mảnh trống rỗng, lại không bóng người nào ở lại nơi đó, bản thân Hàn Lập đã ở bên trong những trận sóng động tật quỷ dị, đồng thời phai nhạt theo chớp lên một lần không thấy bóng dáng, cùng bên trong một không gian quảng đại thần bí, Hàn Lập chớp động một cái về sau. Không tiếng động lần nữa hiện ra bên ngoài, cái không gian này phân nửa đều là mặt nước cực kỳ xanh thẳm, chỉ có ở trung tâm có 1 ba lớn 4 nhỏ hòn đảo, Hàn Lập vừa vặn xuất hiện tại bên trên bầu trời hòn đảo khổng lồ, ánh mắt đảo qua phía dưới, tựu tùy tiện đã tìm được lúc trước bị na di tiến không gian này những tộc nhân của người họ Bạch, bọn họ tất cả đều kinh hỉ cùng lúc đứng trên một mảnh cánh đồng cỏ. Đang hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá tình hình bốn phía, nơi đây là động bên trong Thiên Sơn Hải Châu, các ngươi trước tu kiến một số phòng ốc, tạm thời ở trong này một thời gian ngắn, chờ ta trở lại tiên giới tìm được chỗ an trí phù hợp, lại thả các ngươi ra bên ngoài. Hàn Lập nói rằng, tốt, chúng ta nghe Hàn đạo hữu an bài. Bạch Vân Thiên trưởng lão đối trên cao thi lễ thật sâu, không lưỡng lự trả lời, những kẻ khác cũng sôi nổi đồng ý. Vào lúc này người của Không Ngư tộc cũng cảm giác có người đến nơi này, Không Ngư tộc trưởng cảm nhận được khí tức của Hàn Lập, lập tức tới bái kiến, thuộc hạ bái kiến chủ nhân, mà những tộc nhân của người họ Bạch nhìn thấy Không Ngư tộc nhân có bộ dáng thân người đuôi cá cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, không cần đa lễ như vậy, người giúp bọn họ an bài thoáng cái, theo sau mang Lưu Thải Nhi đi qua tìm vị trưởng lão này. Hàn Lập chỉ một ngón tay vào Bạch Vân Thiên, theo sau lại mỉm cười, tay áo run lên, hướng phía trước bước một bước ra bên ngoài, cả người lắc lư một cái đã rời khỏi không gian này. Bạch Vân Thiên cùng Không Ngư tộc trưởng lẫn nhau trình bày chào hỏi về sau, áp chế sự kích động trong lòng, hỏi thăm một đám tộc nhân, bắt đầu ở bên trên hòn đảo tìm kiếm nơi phù hợp cho mình sinh sống, cùng một thời gian, ở bên trong mảnh vỡ cổ tiên vực. Hàn Lập một lần nữa hiện hình ra ngoài, cũng đang hạ chạm xuống dưới, Hàn Lập theo trong không gian Sơn Hải Châu đi ra ngoài, đứng tại trước thạch điện bên trên đỉnh núi, lần nữa nhìn qua chỗ ẩn cư của Bạch tộc, sau khi phát hiện cũng không có bỏ sót cái gì, không hề lưu luyến, dựng lên độn quang phá không rời đi, Hàn Lập dọc theo một phương hướng chậm rãi đi về phía trước, dùng thần niệm khổng lồ dò xét chung quanh trong vòng ngàn dặm. Sau đó ghi chép tại bên trong ngọc giản, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ do các trưởng lão trong vực chủ thành dặn dò, cứ như vậy thời gian 10 năm thoáng qua trôi qua, trong đó Hàn Lập cũng từng có xung đột với một số sinh vật trong cổ tiên vực, bất quá những sinh vật này đều không có vượt qua tu vị kim tiên, đối với Hàn Lập tự nhiên không thể tạo thành cái uy hiếp gì, hơn nữa Hàn Lập cũng phi thường may mắn chưa bao giờ gặp chỗ nguy hiểm nào hết. Trong 10 năm nay đối với Hàn Lập mà nói thu hoạch lớn nhất đúng là đã lấy được các loại thảo dược quý hiếm, Hàn Lập đem chúng phân thành hai bộ phận, một bộ phận thu tại bên trong vòng tay chữ vật, đợi đến khi đi ra bên ngoài đem làm báo cáo kết quả công tác, dù sao muốn nói ở trong cái tiểu thế giới này 20 năm không có thu hoạch nào cả, trưởng lão của vực chủ thành môn là ắt sẽ không tin tưởng. Một bộ phận khác thì được trong không gian của Trường Thiên Bình đào tạo đến thời hạn tốt nhất, sau đó giao cho Bạch Vân Thiên cầm lấy đi luyện chế đan dược thích hợp với chúng, có nhất tộc của Bạch Vân Thiên vốn là luyện đan đại sư, Hàn Lập tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận những dược liệu quý hiếm nào, chẳng những có thể luyện chế đan dược cho giai đoạn kim tiên không sai biệt lắm. Cũng có thể lưu luyện chế ra đến một phần nhỏ đan dược đối với chân tiên mà nói đều rất quý hiếm, như vậy khiến cho Hàn Lập trong lòng rất cao hứng. Ngày hôm nay Hàn Lập cũng như thường lệ đang dò xét cổ tiên vực, đột nhiên bên trong thần niệm truyền ra một chút sóng động, Hàn Lập phát hiện giống như có người theo sát ở phía sau mình, có thể loại cảm giác này như có như không, thế cho nên Hàn Lập đều cho là mình vừa rồi cảm giác sai. Có thể Hàn Lập biết rõ đã đến chính mình cảnh giới này căn bản là sẽ không xuất hiện loại tình huống này, hơn nữa đằng sau như vậy một chút cảm giác một mực tồn tại, đã nói lên chắc chắn có người tiếp theo chính mình, bất quá người này ẩn nấp thủ đoạn vô cùng cao siêu, lấy mình vẫn còn nhất thời cũng không thể phát giác được vị trí chuẩn xác được, Hàn Lập chậm rãi giảm đi độn tốc trong lòng âm thầm đề phòng. Đồng thời tăng cường thần niệm tiến hành thăm dò hướng về phương hướng mình cảm giác được, trong lúc Hàn Lập xác định vị trí của kẻ ở sau lưng muốn ra tay hắn bức lộ diện ra ngoài, đột nhiên chung quanh không gian lay động lên, Hàn Lập cảm giác được mình đã lâm vào bên trong một tòa trận pháp, bất quá trận pháp này chỉ là một tòa khốn trận, cũng không có lực công kích, hơn nữa chỉ cần cho mình một chút thời gian có thể tùy tiện phá vỡ. Bất quá Hàn Lập biết rõ người đang tính toán với mình là sẽ không cho mình thời gian phá trận, Hàn Lập cũng không có lập tức ra tay phá trận, mà là làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, chờ đợi địch nhân chủ động hiện thân, lúc này chỉ cái thấy trận pháp khác một bên có hai người hiện ra thân hình, trong đó có một người một tiếng cười nhe răng, Hàn Lập, không thể tưởng được chúng ta lại ở chỗ này à, bọn chúng ta đợi ngươi đã lâu. Hôm nay đã khiến người nợ máu trả bằng máu, Hàn Lập nghe vậy hướng đối diện nhìn lại, chỉ thấy đối diện một người mũi ưng mắt lõm, thân hình gầy gò, một người khác mặt tím mắt báo, dáng người khôi ngô, Hàn Lập lập tức nhận ra hai người kia, dĩ nhiên là Khâu Tiếu Cừu cùng lão đại Trúc Long bên trong Trúc Thức Tam Anh, vừa rồi cười hết sức liều lĩnh đúng là Trúc lão đại được xưng là Tử Diện Diêm Vương, Hàn Lập mỉm cười, ta tưởng là ai? Nguyên lai là hai người từng bại tướng dưới tay ta, Trúc Long ngươi có thể thông qua tuyển chọn ngược lại là khiến cho ta rất giật mình, bất quá ta càng giật mình chính là ngươi cùng Khâu Tiếu Cừu vậy mà sẽ đi đến cùng một chỗ, hừ, như vậy có cái gì kỳ quái, chúng ta có chung một mục đích, Hàn Lập, ngươi ban đầu ở Bắc Hàn Thành khiến ta mất hết mặt mũi. Người có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, Khâu Tiếu Cừu ta đã từng đáp ứng thúc thúc của ngươi không làm khó dễ ngươi, bất quá ngươi nếu khăng khăng đối địch với ta, hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác được. Hàn Lập, hôm nay cũng không phải là ngươi dẫn đầu hai cái tiểu đội bao vây tam huynh đệ bọn ta, hôm nay ngươi chỉ có một người. Lại vẫn dám nói lời ngông cuồng, ngươi xem bộ dáng của hai người các ngươi hiểu được ta, Hàn Lập giống như cười mà không phải cười nói, vào lúc này chỉ nghe sau lưng hư không một tiếng gào to, ai nói chúng ta chỉ có hai người, thuận theo vừa dứt lời, một cổ sát khí lăng lệ ác liệt âm thầm đến sau lưng, Hàn Lập vốn sớm đã phát hiện người đứng ở phía sau, mặc dù lại cùng hai người bọn họ nói chuyện. Có thể đối với sau lưng một chút cũng không có buông lỏng, chỉ thấy Hàn Lập hướng sau lưng mình đánh ra hai quyền, cùng người đứng phía sau liều mạng đánh một chiêu, lúc này người đứng phía sau mới hiện ra thân hình, đúng là Trúc Bưu, hắn, nó toàn thân bao phủ tại bên trong một kiện áo choàng màu đen, Hàn Lập đã nhận ra. Đúng là áo choàng ở vạn bảo đại hội đấu giá cần dùng thần niệm để thúc giục ta nói ngươi như thế nào nãy ra tránh thoát ta thần niệm dò xét nguyên lai cái bảo vật này lại để cho các ngươi tới tay được. Trúc Bưu đỏ hồng mắt nói, huynh đệ Trúc Thức Tam Anh vốn là tình thâm, ai suy nghĩ nhị ca bị ngươi giết chết, ta cùng đại ca dốc hết tất cả mua được cái bảo vật này chính là vì báo mối thù của ngày nào, hai vị chớ cùng hắn, nó, nhiều lời. Ba người chúng ta liên thủ ở chỗ này giải quyết hắn, nó, thần không biết quỷ không hay, Khâu Tiếu Cừu không nén được nói, Trúc Bưu đang muốn ẩn thân vào hư không, Trúc Hổ cũng muốn phối hợp Khâu Tiếu Cừu ra tay thời điểm, Hàn Lập nói rằng, các ngươi thật cho là ta chỉ có một người sao, Hỏa Huynh, Ma Huynh xuất hiện đi, Hàn Lập vừa dứt lời, ở giữa ba người theo trong tay áo của Hàn Lập hiện ra hai đạo màng sáng, một đạo đỏ thẫm. Một đạo đen thui, hai đạo màng sáng tại trước người Hàn Lập sáng chói lên, xuất hiện một tiểu nhân màu đỏ, cái khác vậy mà cùng Hàn Lập khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, chỉ là làn da nước sơn đen như mực, toàn thân ma khí như ẩn như hiện, đối diện ba người gặp đột nhiên xuất hiện hai người đều lắp bắp kinh hãi, Khâu Tiếu Cừu kinh hãi kêu một tiếng, Hàn Lập ngươi dám cấu kết cùng thiên ngoại ma đầu, bất quá hôm nay ngươi cũng khó tránh được. Trúc Bưu huynh đệ mau ẩn thân tập kích sát Hàn Lập, hai người bọn ta kéo dài hai người kia, Trúc Bưu nghe vậy ẩn thân vào hư không, mà Khâu Tiếu Cừu cùng Trúc Long tức thì phân biệt chống lại Hỏa Tu Tử cùng Ma Quang, bất quá bọn họ không biết Hàn Lập đối với bọn họ cũng bắt đầu hạ sát tâm, Hàn Lập mặc dù không sợ bọn họ, nhưng mà cũng không muốn luôn luôn có những phiền toái này làm phiền mình. Vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn Hàn Lập thậm chí còn nhường cho Kim Nhi cùng giải đạo nhân che giấu ở một bên, nếu như ba người này biết rõ vẫn còn phệ kim trùng và tiên khôi lỗi có thực lực kim tiên ở một bên nhìn chằm chằm không biết là có hay không vẫn có dũng khí đánh một trận chiến này, nhìn thấy Trúc Bưu đầy lòng tự tin, ẩn thân vào hư không, hướng sát Hàn Lập tập kích tới, khóe miệng Hàn Lập chỉ cười lạnh. Trúc Bưu vẫn luôn cho là mình không phát hiện được hắn, Hàn Lập tầng thứ 3 luyện thần thuật đại thành, thần niệm sớm đã cao hơn mấy lần so với kim tiên bình thường như Trúc Bưu, phát hiện Trúc Bưu tung tích căn vốn cũng không phải là việc khó, sau khi Hàn Lập ngăn chặn mấy đợt đánh lén của Trúc Bưu rốt cục phát hiện chỗ không đúng, ngươi làm sao có thể phát hiện được tung tích của ta, ngươi muốn biết sao? Vậy ngươi hãy coi đây, thuận theo lời nói âm cương lạc của Hàn Lập, Trúc Bưu chỉ cái cảm giác toàn thân mình căng lên, một đường xiềng xích màu bạc thô chắc vô cùng lại lăng không đi ra, thoáng cái đem Trúc Bưu trói lại thật chặt, xiềng xích tỏa sáng màu bạc lóng lánh, thêm vào như ẩn như hiện, dường như cũng không phải là chân thật thân thể, thân hình Trúc Bưu bỗng nhiên uốn éo, liên tục thêm vài lần cũng không cách nào thoát khỏi xiềng xích. Đây là thần niệm chi liệm, không có khả năng, ngươi vậy mà còn tu luyện môn thần thông luyện thần thuật, ngươi như thế nào có được môn bí thuật này, Trúc Bưu ánh mắt hung hăng quét thoáng xiềng xích vài lần sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, vẫn còn biểu thị pha lẫn với sợ hãi chợt hiện lên, bên kia Khâu Tiếu Cừu cùng Trúc Long cũng nghe được tiếng la thét của Trúc Bưu, đều giật mình quay đầu, cũng không thể phân tâm được. Bị Hỏa Tu Tử cùng Ma Quang công kích đến thì càng thêm quần áo rách rưới, gặp sự tình không tốt Khâu Tiếu Cừu hô to một tiếng, chúng ta mau bỏ đi, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, lúc này muốn đi không ngờ đã quá muộn sao, Hỏa Huynh, Ma Huynh kéo dài bọn họ, đợi đến khi ta giải quyết Trúc Bưu sau đó lại thu dọn bọn họ, Hàn Huynh yên tâm. Bọn họ lúc này muốn chạy trốn căn bản chính là si tâm vọng tưởng, Hàn Lập không hề chú ý hai chiến cuộc ở bên ngoài, hắn cần phải nhanh chóng giải quyết Trúc Bưu, thời gian dài thi triển thần niệm chi liệm đối với Hàn Lập luyện thành tầng thứ 3 luyện thần thuật mà nói cũng có chút gánh nặng, chỉ thấy Hàn Lập biến thân thành cự viên ném ra nguyên hợp ngũ cực sơn gào thét lên bay thẳng đến Trúc Bưu. Đáng thương Trúc Bưu giờ phút này bị thần niệm chi liệm trói chặt muốn nhúc nhích không nhúc nhích được, chớ nói chi là lấy ra pháp bảo ứng đối lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn chăm vào nhục thể của mình bị đánh thành một đống bùn nhão. Thần hồn của Trúc Bưu vừa muốn hòa nhập vào hư không, nào biết được bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện Phạm Thánh Kim thân của Hàn Lập, ba khỏa đầu lâu bên cạnh hai khỏa đồng thời nắm quyền ở giữa nhìn lại. Mi tâm của ba cái đầu lâu vỡ ra một đạo khe hở, bắn ra một đạo hồng quang vốn là phá diệt pháp mục ngăn cản thần hồn của Trúc Bưu chạy trốn, mà thần hồn của Trúc Bưu bị ánh sáng màu đỏ bắn trúng, đã đang rơi vào bên trong động tiền kim quang đang được thi triển ra, Trúc Bưu như vậy tan thành mây khói, Hàn Lập vẫy tay thu vào chiếc áo choàng thần niệm, theo sau ánh mắt bất thiện nhìn về phía hai người khác. Ở Hàn Lập cùng ma quang hợp lực lấy thủ đoạn xét đánh giải quyết Trúc Long Sông, Khâu Tiếu Cừu rốt cục sợ hãi, Hàn huynh, ngươi đại nhân đại lượng, niệm tại chúng ta tới từ cùng một cái thành thị, thúc thúc ta đối với ngươi cũng coi như có chiếu cố phần nào, tha ta lần này, ta chắc chắn sẽ là con ngựa trung thành của Hàn huynh. Tình nguyện nghe theo lời căn dặn của Hàn huynh, ngươi bây giờ nói những này không phải đã quá trễ rồi, lúc nãy ta còn nhắc nhở qua ngươi, mời ngươi nhanh chóng rời đi ta cũng coi như không có phát sinh qua, ngươi lại dám ra tay. Ta sẽ không buông tha một người luôn có ý nghĩ muốn giết ta, Khâu Tiếu Cừu đang đứng bên cạnh hoảng sợ lui về phía sau, ngươi không thể giết ta, thúc thúc ta sẽ vì ta mà báo thù, ngươi cho là hắn sẽ biết là ta giết ngươi sao, cái tiểu thế giới này chồng chất nguy hiểm, chết mấy người cũng là chuyện bình thường, cho dù hắn, nó, đã biết, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao, Khâu Tiếu Cừu nghĩ đến Hàn Lập thực lực khủng bố. Biết rõ Hàn Lập nếu một lòng suy nghĩ muốn giết hắn, coi như mình thúc thúc bây giờ đang ở nơi này sợ rằng cũng không ngăn cản được, Khâu Tiếu Cừu cười lớn một tiếng, Hàn Lập ta Khâu Tiếu Cừu cho dù phải chết cũng không cho ngươi sống bình an, thuận theo toàn thân khí thế tăng thêm mãnh liệt. Khâu Tiếu Cừu vậy mà muốn tự bạo thần hồn, ở trước mặt ta ngươi ngay cả năng lực tự sát đều không có, Hàn Lập dứt lời lần nữa thi triển thần niệm chi liệm, đáng thương Khâu Tiếu Cừu cuối cùng cũng không khống chế được vận mệnh của mình, sau khi Hàn Lập thu vào vòng tay chữ vật của Khâu Tiếu Cừu và Trúc Long hướng về Hỏa Tu Tử cùng Ma Quang nói, cực khổ cho hai vị, trước đi về nghỉ ngơi đi, Hàn huynh khách sáo. Thủ đoạn của Hàn huynh thật sự là cao thâm khó lường, tiến giai kim tiên sau khi vậy mà có thể dễ dàng như thế chém giết cùng giai, xem ra hai người bọn ta lúc trước lựa chọn thật sự là không có sai, Ma Quang thấy được Hàn Lập tùy tiện chém giết ba người sau khi không khỏi cảm thán, theo sau hai người lại nhập vào trong tay áo của Hàn Lập, mà Hàn Lập cũng yên lặng thu vào kim nhi cùng giải đạo nhân, theo tay vung lên. Ở nơi đây xóa đi khí tức của mình, hướng về phương xa phá không rời đi, Hàn Lập tìm được một sơn động với tư cách chỗ ở tạm thời thôi về sau, thần niệm thăm dò vào vòng tay chữ vật của ba người, kiểm tra lại thu hoạch của mình, như vậy bên trên ba cái vòng tay chữ vật đều có ấn ký riêng của từng người, bất quá lấy thần niệm khổng lồ của Hàn Lập muốn bài trừ những vật vô chủ kia tự nhiên là chuyện đơn giản. Hàn Lập đầu tiên kiểm tra chính là vòng tay chữ vật của hai huynh đệ Trúc Thức, có thể Hàn Lập phải thất vọng thôi, trong vòng tay chữ vật của hai người ngoài trừ vài món cũng chẳng có bao nhiêu tiên thạch, những tài liệu luyện khí trong đó đều khiến Hàn Lập chướng cả mắt cùng với thảo dược được thu thập ở trong tiểu thế giới, xem ra bọn họ vừa mới nói vì thần niệm áo choàng dốc hết tất cả thật đúng là không phải lời nói dối. Nghĩ đến thần niệm áo choàng, Hàn Lập vẫy tay một cái, theo bên trong vòng tay của mình lấy ra chiếc áo choàng vừa mới có được, cầm trong tay đánh giá kỹ lưỡng, chỉ thấy chiếc áo choàng này đen như nước sơn mực, khi cầm trong tay nhẹ như không, rất mềm mại và bóng loáng, thật giống như da thịt của xử nữ. Hàn Lập nhớ tới lúc trước Vạn Bảo Đại Hội giới thiệu, theo tôn lão nói là vật này được thúc dục bằng thần niệm. Không chỉ có thể cải biến khí tức ở bên ngoài, còn có thể ẩn tàng thân hình, ngoài trừ thần niệm vượt qua người làm phép gấp bội bằng không là sẽ không bị phát hiện ra, lúc trước Hàn Lập đã cảm thấy đây là làm theo yêu cầu của mình vậy, có thể về sau bị Trúc Thức huynh đệ tới tay, lúc này lại đến trong tay mình, Hàn Lập không khỏi vui hẳn lên, thu vào áo choàng, Hàn Lập lại lấy ra vòng tay chữ vật của Khâu Tiếu Cừu. Bên trong tiên thạch so sánh Hàn Lập hôm nay còn nhiều hơn rất nhiều, như vậy nhường cho Hàn Lập thân ra thoáng cái giàu hơn nhiều, ngoài ra một số tài liệu, dược liệu, pháp bảo Hàn Lập thoáng kiểm tra lại, phát hiện đối với mình không có trọng dụng đã đem cất lại, đây là hắn phát hiện bên trong vòng tay chữ vật còn có một cái chìa khóa, thần niệm Hàn Lập khẽ động, đem nó theo trung tâm vòng tay chữ vật. Cầm ở trong tay vậy mà cảm giác có phần hơi nặng, phải biết rằng thân thể Hàn Lập lúc này dã kinh khủng cỡ nào, bản thân lực lượng mà còn không phải kim tiên có thể so sánh, đến ngay cả nguyên hợp ngũ cực sơn cũng có thể tùy ý ném ra, chỉ là cái chìa khóa nho nhỏ ở trong tay mình vậy mà khiến mình cảm thấy trầm trọng, trong lòng Hàn Lập âm thầm kinh ngạc, phân ra một chút thần niệm dò xét, vừa mới tiếp xúc. Thậm chí có một uy áp đem thần niệm bắn ngược trở về, Hàn Lập tăng mạnh thần niệm chi lực, có thể giống như đang cố chấp nhập biển cả, không hề có động tĩnh gì. Hàn Lập gặp thần niệm không cách nào dò xét lại dùng chính mình hùng hậu kim tiên pháp lực dò xét, cũng như nhau không phản ứng chút nào, nhưng Hàn Lập biết rõ, theo sức nặng kỳ lạ, thần niệm, pháp lực đều không có thể dò xét, có thể thấy được, cái chìa khóa này thật không tầm thường. Nhất thời không biết nên làm gì nữa, đành đem cất giữ lại, Hàn Lập đem cái chìa khóa cẩn thận thu vào không gian của Trường Thiên Bình, lại tĩnh tọa nửa ngày, Hàn Lập mình đã khôi phục tiêu hao trong trận chiến vừa rồi, đứng dậy, bay ra ngoài động, Hàn Lập xóa đi dấu vết mình từng dừng lại đây sau đó lựa chọn một phương hướng, tiếp tục đi dò xét thời gian đối với phổ thông phàm nhân mà nói đúng là ngắn ngủi. Đối với những người tu tiên mà nói chỉ là một con số mà thôi, cách Hàn Lập chém giết Trúc Thức và hai huynh đệ Khâu Tiếu Cửu đã trôi qua hơn 10 năm, Hàn Lập yên lặng tính toán cần phải nhanh đến trưởng lão của vực chủ thành thời gian nhập khẩu của tiểu thế giới lần nữa mở ra cũng đến rồi, mình ở trong này đã 10 năm cũng không gặp qua một kim tiên nào từng đi vào cùng mình, cái mảnh vỡ cổ tiên vực này chắc hẳn phải rất lớn. Mà Hàn Lập tại trong thời gian 20 năm cũng dò xét qua một khu vực rộng rãi, trong đó có một số địa phương nguy hiểm, lấy thực lực của Hàn Lập cũng cảm thấy kinh hãi lạnh mình, mơ hồ còn có cảm giác vẫn lạc, trong đó có những địa phương có rất nhiều tiên dược ở bên trong tiên vực rất chân quý, đối với những chuyện này Hàn Lập đều tường tận ghi chép lại bên trong địa đồ của mình. Trong 20 năm thu hoạch lớn nhất của Hàn Lập đúng là Bạch Thị nhất tộc, thuật luyện đan của bọn họ thật sự là xuất thần nhập hóa, Hàn Lập sử dụng thời gian 20 năm tại cái cổ tiên vực này thu hoạch nhiều tiên dược và luyện chế ra rất nhiều tiên đan chân quý, một số tiên đan thậm chí ở tiên giới đã không thể phương pháp luyện chế ra được, như vậy khiến nội tâm của Hàn Lập rất cao hứng. Đối với con đường tiến giai của mình càng tin tưởng hơn một phần, ngoài trừ thu hoạch tiên dược và tiên đan, Hàn Lập cao hứng nhất đúng là Trúc Thức huynh đệ để lại thần niệm áo choàng, còn như Khâu Tiếu Cửu lấy đâu ra được chiếc chìa khóa kia, Hàn Lập mặc dù cảm giác đặc biệt thần bí, nhưng là mình cũng không biết có công dụng gì, nếu thời gian đã đến nhanh, Hàn Lập cũng không có tiếp tục dò xét, hướng về chỗ nhập khẩu bắn nhanh tới. Lúc Hàn Lập đến được nơi nhập khẩu, nơi này đã tụ tập một số người, chỉ có tất cả mọi người đều phân tán ra, thêm vào vẫn đứng cách chỗ nhập khẩu rất xa, xem ra mọi người đối với uy năng các trưởng lão phá vỡ giao diện để bước vào nơi này vẫn còn lòng sợ hãi, cứ như vậy đợi ước chừng thời gian 2 ngày, Hàn Lập yên lặng nhìn chăm vào những người đã đến chỗ này, lúc này nhân số đã đạt đến hơn 800 người. Thậm chí có hơn 100 người chưa có tới tụ tập ở nơi này, xem ra cái cổ tiên vực này thật đúng là chồng chất nguy hiểm, đúng lúc này chúng kim tiên cũng cảm thấy không gian run lên, tiên linh chi khí trong thiên địa đã hỗn loạn lên, mọi người không dám do dự, lập tức thả ra pháp thuật hộ thân, pháp bảo, thêm vào đã lui ra một khoảng cách, trong lúc chúng kim tiên đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, giống như 20 năm trước đi vào nơi này. Trên bầu trời rung động lăng không hiện ra một cái khe hở lớn, ngũ sắc quang kiếm to lớn vừa mới chớp lên nứt ra rồi biến mất tại chỗ, ngoại giới truyền lại thanh âm của Vương trưởng lão, mau chạy ra đây, cái khe hở không gian này chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang, tiếng nói chuyện ở trong tiếng sóng động ầm ầm của tiên linh chi khí vậy mà cũng rõ ràng truyền lại trong tai của mỗi một người. Như vậy khiến mọi người đối với phong hệ pháp tắc của Vương trưởng lão lại cảm thấy có phần thần kỳ xen lẫn hâm mộ, theo sau không dám sơ suất, tự mình sôi nổi toàn lực thúc dục độn tốc hướng về khe hở bắn nhanh tới, lấy Hàn Lập có thực lực khủng bố tự nhiên là nhóm đầu tiên lao nhanh tới, mới vừa ra tới đã nhìn thấy 5 tên trưởng lão kết thành ngũ hành đại trận, giờ phút này kiếm quang đang dần dần tán đi, Hàn Lập dừng lại ở chỗ nhập khẩu. Độn nhanh hướng về chỗ Vương trưởng lão đang ở phương xa, một nén nhang thời gian trôi qua tức thì, chúng kim tiên cũng đều đi ra ngoài, 6 vị trưởng lão đem thần niệm nhìn quét qua đám người kia sau lại không nói thêm gì, liền mang theo bọn họ bay hướng tới phương hướng của vực chủ thành, không bao lâu đến cái quảng trường lúc trước, vào lúc này Vương trưởng lão mới mở miệng nói, các vị cũng đều thấy được. Chúng ta đi vào là 1000 tên kim tiên, bây giờ đang ở sân phơi vẫn còn 886 người, chắc là ở trong đó 20 năm tất cả mọi người ăn hết không ít đau khổ, ta đại biểu trưởng lão của vực chủ thành trước cảm tạ mọi người theo thứ tự giao ra bản đồ ghi chép cùng tiên dược bảo vật từng đã thu hoạch. Chúng ta sẽ ghi lại công lao tương xứng cho mọi người, Vương trưởng lão vừa nói xong lăng không hiện ra một cái ngọc bàn dài, trong nội tâm chúng kim tiên cùng đối với Vương trưởng lão cảm thấy rất khinh bỉ, mọi người cũng cảm thấy an ủi, những lời cảm tạ để cho bọn họ có một chút cảm động, bất quá muốn tức khắc đoạt được thu hoạch của mình, tên Vương trưởng lão này thật đúng là không thể chờ đợi được. Bất quá bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, trước khi bước vào cổ tiên vực thời điểm vương trưởng lão đã có lời nhắn nhủ rất rõ ràng, những kim tiên nho nhỏ như bọn họ là không có năng lực giữ được những đồ vật được mang theo từ bên trong, mọi người theo thứ tự tiến lên, ở bên trên mặt bàn đem ra bản đồ cùng với tiên dược của mình, vậy mà có thêm vài cái thứ nào đó giống như pháp bảo. Vương trưởng lão nhìn trên bàn càng chồng chất càng nhiều các loại tiên dược quý hiếm, trên mặt cũng chưa lộ ra vẻ tươi cười, đến phiên Hàn Lập tiến lên, Hàn Lập giao nộp bản đồ do mình ghi chép, lại lấy ra rất nhiều chủng loại tiên dược, vương trưởng lão đem thần niệm đảo qua bản đồ trong ngọc giản, phát hiện trong đó ghi chép khu vực vậy mà so sánh những kẻ khác có thêm cỡ gấp đôi, vương trưởng lão hướng về Hàn Lập gật gật đầu. Trong lòng Hàn Lập xoay chuyển, nghĩ đến không có khả năng người lại phát hiện mình có trường thiên bình cùng với không gian thần bí của Sơn Hải Châu mới yên lòng hơn, hướng về vương trưởng lão mỉm cười lui xuống, sau khi mọi người giao ra những đồ đạc do mình tìm được, vương trưởng lão vung tay áo lên, cái bàn và cả những đồ vật bên trên đó đều biến mất không thấy tâm hơi, ta đã kiểm tra rồi, các ngươi hoàn toàn chính xác tận tâm tận lực. Không có chiếm làm của riêng, chúng ta sẽ ban thưởng cho các những thứ thích hợp, nói tóm lại sau khi các ngươi đã có thể đạt được một chút công lao, có thể tiện lợi dùng để trao đổi bảo vật hoặc là công pháp, lúc này mọi người trước quay về chỗ nghỉ ngơi của mình và đợi 2 ngày, mọi người tại thời gian 20 năm tinh thần thường xuyên căng thẳng, thần niệm mỗi thời mỗi khắc đều đem thả ra dò xét ở bên ngoài, tinh thần sớm đã mỏi mệt. Nghe đến đó cũng kìm nén không được, cảm giác mệt mỏi đã bắt đầu quay trở lại, mọi người cùng một chỗ từ biệt vương trưởng lão, rời khỏi đi về chỗ ở của mình.